Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 714. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 714. Nhiều tình lo lắng nhất là Lâm Hiên sẽ hưng sư vấn tội mình. Nàng cảm thấy Lâm Hiên cho dù dạy dỗ Hình Thắng Nhật cũng chưa chắc sẽ đến đó là dừng tay. Đã hắn sẽ vì Trung Nữ Nhi ra tay đánh bay Hình Thắng Nhật, vì cái gì không thể thuận đường đến Giật Phong Quốc một chuyến, tìm mình. Dù sao hắn ở Thủy Vân Thiên, lấy năng lực của hắn, từ Hồng Hoang Cổ Đảo đến Giật Phong Quốc cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Hắn không có động thủ với bọn người Cao Minh, chắc chắn là nhìn ra được bọn họ chỉ là lâu la, bị người sai xử. Mà đến bây giờ hắn chưa từng đến, nói không chừng là có chuyện khác chậm trễ. Một khi việc này được giải quyết, ai có thể bảo chứng hắn không đến Giật Phong Quốc. Nhiều tình cảm thấy cho dù như thế nào, đối mặt tồn tại cao cao tại thượng này, nhất định phải cẩn thận, không thể có một tia coi thường. Vì mục tiêu của mình, nàng không thể chờ đợi, phải lập tức động thủ mới được. Nghĩ đến đây, nàng không chần chờ nữa, vội vàng mở ra cơ quan mật thất sau Kim Long Bảo Tỏa, thuận theo thông đạo u ám chật hẹp đi vào mật thất. Rất nhanh, phía trước truyền đến ánh nến sáng tỏ, một căn phòng bốn phương vuông vức xuất hiện, Giật Phong Quốc quân Hạ Hồng Khánh đang ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay khép lại, quanh thân linh khí xoay tròn, hiển nhiên đang vận công. Bệ hạ, Nhiêu Tinh nũng nịu hô một tiếng. Hạ Hồng Khánh thân thể run lên, vội vàng mở to mắt, vui vẻ nói. Quốc sư, ánh mắt của hắn sáng lên, chỉ thấy trước mắt quốc sư Nhiêu Tinh toàn thân chỉ mặc một bộ váy sa trong suốt, không còn quần áo gì khác. Vạn loại xinh đẹp, nhìn một cái không sót gì, người cuối cùng đồng ý song tu cùng cô, vì đạt được quốc sư Nhiêu Tinh, Hạ Hồng Khánh có thể nói là nhọc lòng. Sợ Nhiêu Tinh ghét bỏ mình quá già, hắn ngoan ngoãn nghe Nhiêu Tinh, điên cuồng tu luyện huyền công phản lão hoàn đồng. Không ngờ được là huyền công chưa thành, Nhiêu Tinh lại chủ động ôm ấp yêu thương. Chuyện này khiến Hạ Hồng Khánh nhất thời mừng rỡ như điên. Nhiêu Tinh ra vẻ thẹn thùng, nhẹ nhàng gật đầu, quá tốt rồi. Cô đến rồi, Hạ Hồng Khánh hai mắt hồng quang như lửa, bỗng nhiên nhào tới Nhiêu Tinh. Một trận sóng lớn dập dờn, chuyện tiến hành đến một nửa, Nhiêu Tinh đột nhiên mở ra mị nhãn, hàn quang nở rộ, cười lạnh nói. Lão già, người đúng là không hổ nhất quốc chi quân, có khí vận cả nước gia trì. Công pháp ta dạy ngươi mặc dù chỉ tu luyện một nửa nhưng cũng đủ ta dùng. Đang khoái hoạt như muốn thăng thiên, Hạ Hồng Khánh vẻ mặt mờ mịt, không biết vì sao Nhiêu Tinh đột nhiên nói ra mấy lời lãnh khốc như vậy. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, cũng cảm giác phía sau lưng đau đớn. Móng tay đỏ dài nhọn của Nhiêu Tinh như lưỡi dao mở ra phía sau lưng Hạ Hồng Khánh, ngọc thủ để vào vị trí trái tim của hắn. Chết đi cho ta. Khuôn mặt đẹp của Nhiêu Tinh biến hình trong khoảnh khắc. Cả cái đầu bao phủ trong một đoàn khói đen, trong nháy mắt biến thành một cái long đầu không có sừng. Bóp nát trái tim Hạ Hồng Khánh, nàng cúi đầu một ngụm cắn lấy phía sau lưng Hạ Hồng Khánh, điên cuồng mút vào, rất nhanh đã hút Hạ Hồng Khánh thành một cỗ thây khô. Ném thi thể Hạ Hồng Khánh đi, nàng điên cuồng gào thét một tiếng, từ cổ đến thân thể cấp tốc biến thành đen nhánh, toàn thân khói đen quấn quanh, biến thành một con ly long. Khói đen cuồng ủng, uy áp dậy sóng. Nhiêu Tinh hai mắt huyết hồng tràn đầy vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục tăng lên tới đế cảnh. Cuối cùng Nhiêu Tinh ta không phụ Hải Ly tộc công chúa chi danh. Long đầu màu đen ngắm nhìn bốn phía, mắt nàng hiện rõ kích động. Hải Ly tộc của Nhiêu Tinh nằm ở vùng biển đông bộ Giật Phong Quốc, ức vạn năm nay một mực bị vây ở nơi đó, không cách nào tiến vào đại dương rộng lớn tây bộ Giật Phong Quốc, ngao du trong đại dương tây bộ vô ngần. Có thể nói, Giật Phong Quốc chính là tuyệt đối trở ngại Hải Ly tộc tiến vào đại dương tây bộ. Mà trước đó, Hải Ly tộc bởi vì chủng tộc yếu, một mực không thể đối phó thiên kiêu Giật Phong Quốc. Cho nên ức vạn năm nay ẩn nhẫn ẩn núp, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Đến thế hệ Nhiêu Tinh, tình huống rốt cục có chỗ khác biệt. Làm thiên kiêu duy nhất trong lịch sử Hải Ly tộc, Nhiêu Tinh thiên phú siêu tuyệt, 16 tuổi thành cường giả chuẩn đế cảnh. Vì mau chóng giải quyết Giật Phong Quốc, đả thông đương biển bản tộc thông hướng đại dương tây bộ. Nàng huyễn hóa thành một tuyệt sắc yêu cơ mị hoặc Giật Phong Quốc quân Hạ Hồng Khánh, lấy các loại yêu thuật lừa gạt Hạ Hồng Khánh, cuối cùng cũng được Hạ Hồng Khánh phong làm nhất đại quốc sư. Mà cái gọi là huyền công phản lão hoàn đồng nàng truyền thụ Hạ Hồng Khánh chính là một loại yêu công tụ tập khí vận của Hải Ly tộc. Mục đích của nàng chính là chờ Hạ Hồng Khánh tụ tập khí vận đủ nhiều, thôn vệ hắn, tăng cường tự thân. Hiện tại xem ra mục đích của nàng đã đạt đến, lắc mình biến hóa thành nhất đại cường giả đế cảnh. Mà trở thành đế cảnh, nàng có thể sử xuất công pháp cấm kỵ bản tộc. Hoán Triều Quyết, dẫn động nước biển phạm vi ngàn vạn dặm, che phủ toàn bộ Giật Phong Quốc, bất luận chủng tộc nào muốn phát triển, nhất định phải có đầy đủ địa bàn. Thời cơ Hải Ly tộc chúng ta xoay người đến rồi. Hạ Y dẫn theo Tề Ngạn Thanh và cấm vệ xông vào điện, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Nhiêu Tinh. Hạ Y biết, mật thất sau lưng Nhiêu Tinh chính là nơi phụ hoàng bế quan. Mà bên trong mơ hồ truyền ra từng tia khói đen, khiến cho Hạ Y cảm giác có chút không ổn. Nhiêu Tinh cười khanh khách một tiếng, phụ hoàng ngươi sắc mê tâm khiếu, đã không dùng được với quốc gia này. Ta không thể làm gì khác hơn là vì thiên hạ thương sinh mà giết hắn, cách chương.